Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ thiệu tử Quang nội tâm như thế nào kháng cự lớn lên, nhưng hết thảy lại không phải hắn tưởng cự tuyệt là có thể cự tuyệt. Ngày đó bầy quán sau khi trở về, buổi chiều thiệu tử Quang còn an an phận phận chép sách, chờ đến ăn qua cơm chiều lúc sau, liền tìm cái lấy cớ ra cửa. Thiệu Du biết hắn hơn phân nửa là đi tìm Lâm Lôi. Nhưng không có chọc thủng, chờ đến 9 giờ nhiều Thiệu Tử Quang về nhà thời điểm, cả người cúi đầu, buồn không hé răng trốn vào trong phòng, nửa đêm phòng trong lại truyền đến nức nở tiếng động. Thiệu Du vốn tưởng rằng Thiệu Tử Quang ngày thứ hai sẽ ngủ nướng, nhưng tới rồi thường lui tới ra quán điểm, Thiệu Tử Quang đã bỏ lên, lúc này đây hắn không có ở Thiệu Du trước cửa kêu người, mà là một mình đẩy toa ăn đi bầy quán. Nửa tháng sau, tiểu khu phụ cận Tân Kiến thị trường Kiến Thành bắt đầu hướng thương hộ nhóm mở ra tuyển vị. Cùng lúc đó, chấp pháp bộ môn bắt đầu nghiêm trảo ven đường vô tự bày quán ra. Ở nguyên cốt truyện, thị trường này Kiến Thành khi còn không có nhiều ít thương hộ tiến vào chiếm giữ. Nhưng thực mau liền bởi vì đường phố sửa trị duyên cớ, đem sở hữu quán ven đường tất cả đều chỉnh hợp vào nhà này thị trường. Thị trường cũng liền dần dần náo nhiệt lên. Này thị trường sơ khai, vì hấp dẫn thương hộ tiến vào chiếm giữ, ra sân khấu phải hạc ưu đãi chính sách, nguyên cốt truyện Thiệu gia không có đuổi kịp này cổ đông phong, mà lúc này đây, xác thật Thiệu Tử Quang chính mình nói ra muốn vào thị trường khai cửa hàng. Cuối cùng, Thiệu Tử Quang hướng thân thích nhóm vay tiền mua một cái quầy hàng, bởi vì hắn là tiểu bối, lại là lần đầu tiên vay tiền, thân thích nhóm chẳng sợ không tín nhiệm hắn, nhưng vẫn là ngại với tình cảm đem tiền mượn cho hắn. Này bút mượn tiền lấy Thiệu gia nhà cũ làm thế chấp. Thiệu Tử Quang là mượn tiền người, giấy vay nợ cũng viết rành mạch, nói rõ còn khoản phương thức, còn khoản kỳ hạn, còn khoản lợi tức, cùng với quá hạn xử phạt. Thiệu ra tay chảo bánh cửa hàng nguyên bản liền rất nhiều lão khách, hiện giờ có chính quy quầy hàng lúc sau, giới vị không chướng phân lượng bất biến, lại dựa vào thị trường này, dần dần ở phụ cận phiến khu đánh ra thanh danh, thậm chí mỗi ngày bữa sáng cao phong kỳ luôn có người ở xếp hàng. Có môn cửa hàng, sinh ý bổn có thể không cực hạn với bữa sáng, nhưng Thiệu Tử Quang lại khó được vững chắc xuống dưới, cũng không có gia tăng tân bữa sáng phẩm loại, chỉ là bổ sung một đài tủ lạnh bán bình trang đồ uống. Bởi vì Thiệu Tử Quang chuyên chú với tay chảo bánh, một lòng nghiên cứu, nỗ lực tăng lên vị, làm buôn bán cũng kiên định bổn phận, toàn vô phía trước tham chiếm tiện nghi khi láo cá chi khí, ở khách hàng nhóm trong lòng nghiễm nhiên trở thành chất lượng tốt thương gia đại danh từ. Thiệu tiểu ca tay chảo bánh, tên này cũng dần dần trở thành bản địa thành nội một cái chiêu bài. Sinh ý càng làm càng tốt, gần 3 tháng, Thiệu Tử Quang liền trả hết phía trước thiếu tiền. Một năm sau, Thiệu Tử Quang ở 3 điều phố ngoại khai đệ nhất gia chi nhánh. 3 năm sau, Thiệu tiểu ca tay chảo bánh, ở cùng thành chi nhánh gia tăng đến 5 gia. Sinh ý càng làm càng tốt, trong lúc này Thiệu Tử Quang cũng từng bành trướng quá. Nhưng bởi vì Thiệu Du vẫn luôn tại bên người, thường thường nâng tranh cãi cho hắn một ngạt duyên cớ, Thiệu Tử Quang ngược lại trầm ổn xuống dưới, cũng không có mù quáng đem sinh ý khuếch trương, mà là có bước đi tân tăng chi nhánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu ra tay chảo bánh, nói đến cùng kỳ thật cũng không có quá cao kỹ thuật hàm lượng, mà có thể từ tay chảo bánh thị trường đột hiện ra tới, một phương diện là bởi vì chân tuyển nguyên liệu nấu ăn. Về phương diện khác chính là từ Thiệu Du trên tay truyền xuống tới bí chế nước chấm. Từng có đồng hành đỏ mắt, muốn cùng Phong Thiệu ra tay chảo bánh, nhưng bọn hắn kiên trì một đoạn thời gian, lại thường thường bởi vì nước chấm sai biệt mà tuyên cáo thất bại. Cũng có người muốn hiểu thấu đáo Thiệu ra nước chấm, chỉ là lại như thế nào ngộ, cũng trước sau vô pháp tinh chuẩn phục chế ra tới. Lâu, lại 2 năm, Thiệu Tử Quang tay chảo bánh chi nhánh chạy đến thành phố kế bên. Thiệu gia cũng từ khu chung cư cũ dọn vào nội thành Đại Bình Tầng, Thiệu Tử Quang cũng rốt cuộc muốn kết hôn. Nói đến cũng khéo, Thiệu Tử Quang công thành danh toại lúc sau, lần đầu tiên thân cận, gặp được chính là mấy năm trước nơi tay chảo bánh sạp thượng cái kia cô nương, vòng đi vòng lại dưới, tuy rằng đã muộn mấy năm, nhưng hai người chung quy vẫn là thành tựu một cọc nhân duyên. Hai bên đều là con một, hai bên lại cũng không thiếu tiền, cho nên cũng không có gì kết hôn nói đến. Hai vợ chồng son hôn hậu sinh hai đứa nhỏ, một nhà một cái họ, đảo cũng hòa thuận. Không có Thiệu Tử Quang mẫu tử kéo chân sau, Thiệu Tử Vân đại học trong lúc liền bắt đầu vừa học vừa làm, lại ở Thiệu Du dẫn dắt Hạ. Chính mình từ làm một ít đầu tư, đại học kia mấy năm, không chỉ có không có duỗi tay hướng trong nhà sinh hoạt phí, thậm chí còn chính mình tích cóp đủ rồi trang hoàng tiền. Tốt nghiệp lúc sau, Thiệu Tử Vân vào Lâm Thành bản địa một nhà tài chính công ty đi làm. Công tác 2 năm sau, cùng bạn trai hợp thành chính mình tiểu gia đình. Này một đời, bởi vì không thiếu tiền duyên cớ, Thiệu Tử Quang cũng mừng rỡ làm hảo ca ca. Tuy rằng sớm chút năm hai anh em quan hệ giống nhau, nhưng rốt cuộc vẫn là chí thân. Ở Thiệu Du điều giải Hạ, hai người đều có tâm thân cận, người tới ta đi dưới, quan hệ liền cũng cùng thân sinh huynh muội không kém bao nhiêu. Trương Mỹ Ngọc bởi vì sớm chút năm ăn quá nhiều khổ, chẳng sợ sau lại mấy năm tận lực điều dưỡng, lại như cũ thói quen khó sửa. Vừa qua khỏi 60 tuổi không lâu, Trương Mỹ Ngọc chết và nửa đêm đột phát chảy máu não, nhân là trong lúc ngủ mơ tử vong, cũng không có cảm nhận được quá nhiều thống khổ. Thà nàng tồn tại thời điểm nhìn thấy Thiệu Tử Quang thành gia lập nghiệp, liền cũng không có lưu lại quá nhiều tiếc nuối. Tương so dưới, Thiệu Du lại vô bệnh vô tai sống đến 80 tuổi. Lâm Trung phía trước, Thiệu Du nhìn hai tấn cũng phát lên đầu bạc Thiệu Tử Quang, nói. Kỳ thật cái kia bình hoa chính là cái phòng phẩm, Thiệu Du đợi chờ, lại không có chờ đến hệ thống đổi mới giang tinh giá trị. Mà mét sườn thủ bọn tiểu bối, không biết một đoạn này quá vãng, chỉ thấy được Thiệu Tử Quang nước mắt đột nhiên hạ xuống, bọn tiểu bối tức khắc hai mặt nhìn nhau. Đại bá, cái gì bình hoa? Đã không tuổi trẻ Thiệu Tử Vân nhẹ giọng hỏi. Ba. Kỳ thật nhiều năm như vậy ta cũng đoán được, ngài đều là vì ta hảo, lòng ta rõ ràng. Sắp 60 tuổi Thiệu Tử Quang khóc đến giống cái hài tử giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy năm nay mỗi ngày ở sinh ý trong sân sờ bò lăn lộn, Thiệu Tử Quang lại không phải thật sự ngốc tử. Năm đó sự tình, tế một cân nhắc, hắn cũng liền minh bạch Thiệu Du dụng ý, hắn trong lòng cũng rõ ràng, nếu Thiệu Du không như vậy buộc hắn. Có lẽ hắn hiện tại vẫn là ở khắp nơi chơi bời lêu lổng, mơ màng hồ đồ đương cái phế vật, cho nên hắn trong lòng không chỉ có chưa bao giờ trách Thiệu Du, ngược lại lòng tràn đầy cảm kích. Thiệu Du nhắm mắt lại, cùng với Thiệu gia bọn tiểu bối rung trời tiếng khóc, ý thức dần dần thoát ly thế giới này. Chờ đến hắn lại lần nữa tỉnh lại, lọt vào trong tầm mắt chính là xám trắng cũ nát vách tường. Lão đại, ngươi còn không phải là ném tới đầu sao, đều đã nghỉ ngơi nửa ngày. Chẳng lẽ còn muốn lười biếng? Mau đứng lên, trong đất sống nhưng không đợi người. Một cái khuôn mặt khắc nghiệt, thoạt nhìn năm 60 tuổi nữ nhân cau mày nói. Quảng cáo, cách chương.